Hoa hồng đỏ túy phong lâm, chương 68, đả kích đau kịch liệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, bơ chi, đầu óc Lăng Thiên Dục ù ù một cái, giống như chịu một kích thật mạnh. Cô bất giác che miệng lại, tiểu võ mất rồi. Sao có thể, một người đang yên đang lành nói mất là mất. Cô chợt nhớ tới tai nạn xe cộ của cha, cũng đột nhiên như vậy, trở tay không kịp như vậy, giống như cơn ác mộng. Thân thể Liễu Tư Dực run lẩy bẩy, giọng nói mang theo tiếng khóc nức nở, ngay cả nói cũng không hoàn chỉnh, nàng lại không có một giọt nước mắt. Nàng bi thương quá độ, ngược lại dần dần bình tĩnh, hô hấp vững vàng lên. Lăng Thiên Dục sắp xếp xong cảm xúc, chú ý đặt ở trên người Liễu Tư Dực, phát hiện tay lạ thường. Tay bị thương, cô đẩy tay phải của nàng ra, ở khớp ngón tay bị bỏng và lòng bàn tay nổi lên bong bóng nước, có chỗ da đã thối rữa. Nếu cùng một chỗ, lòng bàn tay thấm ra đỏ sậm, đầu ngón tay đến khớp ngón tay thứ hai cũng chảy ra máu. Vết thương này tựa như mọc ở trong lòng Lăng Thiên Dục, đâm vào thần kinh đại não, ngay cả khe xương và thần kinh cũng đau. Đi xem một chút được không? Xử lý vết thương một chút. Lăng Thiên Dục cố gắng kéo nàng lên, Liễu Tư Dực lại cứng đờ bất động như một bức tượng. Nàng căn bản không cảm thấy đau, chỉ cảm thấy tim đang chảy máu từng giọt, cho đến khi khô cạn, cho đến khi chết lặng, cho đến khi nàng mất đi tri giác, sau khi tỉnh lại phát hiện tất cả đều không phải sự thật. Em đừng như vậy, tiểu võ sẽ không hy vọng nhìn thấy em như vậy. Lăng Thiên Dục rất bất lực, Trương Tiểu Võ là người của cô, lúc trước từng đi theo cha, nghe nói cậu là cô nhi không cha không mẹ, Lăng Quốc Thao và Dư Tâm Ngữ hàng năm đều giúp đỡ cô nhi viện, sau khi lớn lên cậu vì báo ân, vẫn đi theo Lăng Quốc Thao làm việc, lúc cần lái xe. Lúc cần giúp đỡ làm việc vặt, thỉnh thoảng đảm đương vệ sĩ, chuyện gì cũng làm đến vui vẻ vô cùng. Cậu ở gần nhà Lăng Thiên Dục, có đôi khi sẽ cùng nhau ăn cơm, thân như người một nhà. Sau khi Lăng Quốc Thao qua đời, cậu liền theo Lăng Thiên Dục, cuối cùng được phái cho Liễu Tư Dực. Cái này cũng đã là 6 năm, ở trong mắt cậu, Lăng Thiên Dục là ân nhân là sếp, mà Liễu Tư Dực là chị, cậu có thể vì các nàng trả giá hết thảy. Thậm chí là sinh mệnh. Cậu vừa đi, thành toàn tâm nguyện của mình, lại để nỗi đau và tiếc nuối cho người sống. Lăng Thiên Dục cũng buồn như Liễu Tư Dực, cô đã trải qua chuyện ngoài ý muốn và bi ai như nhau, cho nên càng có thể chấp nhận và đối mặt. Cô bây giờ cũng hiểu được chuyện quan trọng hơn bi thương, chính là tìm ra hung thủ, sau đó báo thù. Bông tuyết lưu loát, rơi trên vai Liễu Tư Dực, gió thổi qua bên tai, phát ra tiếng kêu vù vù. Giống như người đang khóc, là ai đang đau buồn. Nàng quay đầu nhìn về phía bệnh viện, đột nhiên đứng dậy. Tư Dực, Lăng Thiên Dục tránh khỏi vết thương vẫn nâng tay nàng, áo khoác khoác trên người Liễu Tư Dực. Nàng lạnh đến mất đi tri giác, ngực tựa như bị đâm một mũi thuốc tê. Chị đi xem Lục tiểu thư đi, cô ấy còn đau buồn hơn em, còn có hậu sự của tiểu võ. Liễu Tư Dực nói xong ôm tập tranh vẽ vào trong lòng, nâng bước chân nặng nề đi ra ngoài. Tư Dực, Lăng Thiên Dục bất đắc dĩ gọi nàng một tiếng, cực hạn bi thương là không có nước mắt. Cô biết Liễu Tư Dực có thói quen kiềm chế, thậm chí không biết phát tiết ra như thế nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt Liễu Tư Dực ảm đạm, ngay cả ngước mắt cũng không có sức lực, lại sợ Lăng Thiên Dục quá mức lo lắng. Nàng quay đầu nhìn cô, vừa nhìn ánh mắt hàm đầy nước mắt, ngược lại nàng hít sâu một hơi lại nhịn xuống. Em muốn đi một mình. Đừng đi theo em, dứt lời, nàng thất hồn lạc phách đi ra ngoài, trên tuyết đọng để lại dấu chân bất quy tắc của nàng, áo khoác từ vai chậm rãi trượt xuống cũng không hay biết. Lam Phi Húc vẫn đứng ở bên cạnh, đi lên nhặt áo khoác lên không biết làm sao, cho phía trước mặc hay là cho phía sau mặc. Thấy Liễu Tư Dực kiên quyết, anh ấy đành phải chạy về bên cạnh Lăng Thiên Dục, phủ thêm cho cô. Tôi lập tức đến chỗ cảnh sát tìm hiểu tình hình, xem có manh mối gì không. Không cần, anh đi theo cô ấy trước, có việc thì gọi điện thoại cho tôi. Được, năm ngón tay Lăng Thiên Dục siết chặt bàn tay trong, cơ cắn siết chặt, đi vào trong bệnh viện. Chưa từng có cảm giác thành phố này lớn như lúc này, đường phố mênh mông vô bờ không có điểm cuối. Áo sơ mi mỏng manh của Liễu Tư Dực, cùng áo khoác áo bông của người qua đường có vẻ không hợp nhau. Dưới chân dẫm lên tuyết, nhìn người qua đường lui tới, nàng vẻ mặt mờ mịt. Ngay cả có người đi theo chính mình cũng không phát hiện. Nàng không biết phải đi đâu, ý thức lại dẫn nàng về tới cửa Rose. Hiện trường đã keo giấy niêm phong, cửa khép hờ, ban đêm yên tĩnh, giống như chưa từng xảy ra chuyện gì. Nếu như buổi tối nàng đi đến quán bar, nếu như gọi điện thoại với Tiểu Võ, nếu như... Đáng tiếc không có nếu như, thứ duy nhất trên đời không thay đổi được chính là thời gian, mua không được hối hận, lại đau khổ cũng không thay đổi được sự thật. Nàng thậm chí ngay cả đi xem Tiểu Võ lần cuối cùng cũng làm không được, cuối cùng vẫn là chạy trốn tới nơi này. Đẩy cửa đi vào, một mảnh tối đen, Liễu Tư Dực theo thói quen ấn công tắc, đèn không sáng, nàng đi tới bên cạnh hộp điện, đẩy công tắc lên. Một phần đường dây bị hư hỏng, rất nhiều đèn không sáng. Nàng đi tới phòng nghỉ của quản lý, chạm đến vị trí bật đèn, nơi này lại hoàn hảo không tổn hao gì, bên trong vẫn như trước, một cái ghế, một cái bàn, một cái giường. Liễu Tư Dực ngồi ở bên cạnh bàn làm việc, máy tính ngã xuống đất. Nàng giống như nhìn thấy Trương Tiểu Võ lúc ấy dồn dập cuống quýt. Nàng nhặt lên cất kỹ, máy tính đã không còn mở được, phòng máy bị thiêu hủy, camera theo dõi chỉ sợ cũng không cách nào tra xét lại. Nàng phát hiện trên lịch bàn cạnh bàn, vòng hai thời gian, một là ngày 12, một là ngày 23. Ngày 23 là thời gian nghỉ kinh nguyệt của Liễu Tư Dực, ngày còn lại là gì? Gian phòng này đều là hơi thở của Trương Tiểu Võ. Thật giống như cậu chưa từng rời đi, thật ra cậu chưa từng rời đi, chỉ là ông trời đùa với nàng một chút. Không phải, là sự thật, nàng không thể tự an ủi mình nữa, những cảm giác này quá chân thật, sao có thể là mơ chứ? Liễu Tư Dực máy móc mở ngăn kéo ra, bên trong đặt ngay ngắn các loại đường đỏ trong hộp, có thuốc pha có đường, chia làm vị gừng, vị táo đỏ và vị nguyên bản, trên mỗi cái đều dán giấy ghi chú. Ngày 23 Hồng Tỷ không thích pha thuốc, ghi chú, thêm gừng hiệu quả tốt, ngày 12 âm không ăn gừng. Ghi chú, thời gian không chuẩn, thỉnh thoảng đến sớm. Liễu Tư Dực nhìn giấy ghi chú, khóe mắt nhất thời chua xót, nàng nhớ tới ly nước đường đỏ đầu tiên Trương Tiểu Võ bưng cho mình, khi đó nàng nói với cậu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nếu sau này cậu có cô gái mình thích, nhớ đưa cho cô ấy một ly nước đường đỏ vào kỳ kinh nguyệt. Cô ấy sẽ rất vui vẻ, rất hạnh phúc. Nàng không biết tình cảm giữa Trương Tiểu Võ và Lăng Thương Âm phát triển như thế nào. Nàng chỉ biết là sau kỳ kinh nguyệt hàng tháng, chỉ cần ở quán bar, Trương Tiểu Võ nhất định sẽ chu đáo đưa một ly nước đường đỏ đến. Lời nàng nói Trương Tiểu Võ ghi nhớ, nhưng rốt cuộc không cảm nhận được sự ấm áp của cậu nữa. Làm bạn 6 năm, Trương Tiểu Võ tựa như em trai ruột của nàng, hai người sớm đã có ăn ý không cần nhiều lời. Quan tâm và vướng bận một mực. Không có Trương Tiểu Võ cũng sẽ không có Rose hôm nay, cũng không có nàng hiện tại. Tại sao ông trời không bao giờ thương hại người tốt? Liễu Tư Dực bất lực ghé vào trên bàn, đồng tử tan rã, nàng khóc không ra nước mắt, chỉ là cảm giác kia ở trong lòng càng tụ càng lớn, hóa thành đỉnh ngàn cân ép tới chính mình không thở nổi. Toàn bộ lầu một của Rose bị thiêu hủy một nửa, khắp nơi có thể ngửi thấy mùi khét. Liễu Tư Dực xé xuống kia hai tờ giấy ghi chú kẹp ở trong tập tranh, tắt công tắc điện, vòng đến hậu viện. Cửa lối đi của nhân viên trên tầng 2 của quán bar vào sân sau đã bị chặn vì không có manh mối nào được nhìn thấy xung quanh tuyết. Liễu Tư Dực đi tới trước sân nhà mình, tường vây đối diện quán bar TV cũng bị hủy, xem ra phạm nhân phóng hỏa là có chuẩn bị mà đến. Nàng hơi ngẩng đầu, đón gió tuyết, nhìn camera theo dõi bị hỏng, ánh mắt lạnh như băng thấu xương. Nàng gần như chắc chắn người bắt được ngày hôm đó chính là nghi phạm. Rốt cuộc nàng đã đắc tội với ai, lại muốn đuổi tận giết tận như vậy, ký ức không cách nào tìm kiếm, mấy năm nay vẫn cẩn thận, cho dù ở quán bar cùng người ta xảy ra xung đột, cũng không có gặp phải tai họa lớn như vậy. Trận hỏa hoạn này phá hủy quả lăng thiên dục tặng cho nàng, phá hủy tất cả ký ức tốt đẹp của nàng, cũng cướp đi sinh mệnh của em trai. Nàng tuyệt đối sẽ không ngồi yên chờ chết. Tuyệt đối sẽ không để hung thủ nhơn nhờn ngoài vòng pháp luật. Tuyết đã bị dẫm lên và nàng lại lảo đảo đi về phía trước. Và lần này nàng cảm giác có ai đó đang đến gần. Nàng nhanh chóng quay lại và vung một cú đấm. Là chị, Hải Dụ sợ tới mức kêu một tiếng. Hai mắt nhắm chặt tưởng rằng muốn trúng nắm đấm. Nhưng Liễu Tư Dực sau khi thấy rõ người tới liền thu chiêu. Nắm đấm chỉ cách mặt cô ấy 2 cm. Chị Hải Dụ, là chị à? Giọng Liễu Tư Dực không kinh ngạc, không ngạc nhiên, vẻ mặt luôn trong trẻo nhưng lạnh lùng. Đêm nay đừng ở lại đây nữa, đi theo chị. Hải Dụ tiếp nhận nhiệm vụ của Lam Phi Húc. Xảy ra chuyện lớn như vậy, làm sao cô ấy cũng ngồi không yên. Bây giờ còn không xác định là có người muốn ra tay với Liễu Tư Dực hay là nguyên nhân gì khác. Trước tiên giữ an toàn cho người khác rồi nói sau. Liễu Tư Dực mặc cho cô ấy nắm tay, không chống cự, tay của nàng đã đông cứng, rét lạnh phong bế vết thương nồng nước và vết máu. Rose bị đốt cũng không phải là ngẫu nhiên, nếu như là có người nhầm vào Liễu Tư Dực, như vậy nàng lại ở nơi đó cũng rất không an toàn. Lăng Thiên Dục bảo Hải Dụ đưa nàng đến biệt thự Lam Doanh, nơi này bí mật, hệ thống giám sát, tuần tra đều rất hoàn thiện, sẽ không tiết lộ hành tung. Lam Doanh gần đây đang tổ chức thủy quân chậm rãi ổn định tiến hành đăng ký trang web Lăng Thiên của tứ phòng, chờ Lăng Thiên Dục bước tiếp theo chỉ thị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gần đây cô nàng quay xong một quảng cáo chuẩn bị nghỉ ngơi một thời gian, vẫn để đó không dùng ở nhà, vừa vặn có thời gian ở bên Liễu Tư Dực. Hồng à, gần đây chị cứ an tâm ở chỗ em, cố gắng không đi ra ngoài, em mở nhận dạng khuôn mặt cho chị, về sau có thể tùy ý ra vào tiểu khu, cũng ghi cả vân tay vào, em không ở đây chị cũng có thể tới. Liễu Tư Dực ngồi dưới đất, cả người giống như ba hồn ném bảy phách, giống như không nghe thấy Lam Doanh nói gì, chỉ hỏi. Có rượu không? Có, Lam Doanh vốn còn do dự có nên lấy rượu hay không? Nếu như uống rượu có thể làm cho nàng điều tiết tâm trạng thì uống đi. Cô nàng đến tủ rượu chọn một hồi, không dám lấy quá mạnh, chọn hai bình rượu vang đỏ, lại cầm một cái ly đế cao. Liễu Tư Dực cầm ly rượu, rất quen mở ra, rót hơn nửa ly, uống một hơi cạn sạch. Lúc bưng ly rượu, vết thương ở tay phải đập vào mắt Hải Dụ. Tay em bị thương như vậy sao không xử lý? Lam Doanh, mau đi lấy hòm thuốc ra đây. Hồng cố chấp. Lam Doanh sau khi nhìn thấy đau lòng cực kỳ, cô nàng vội vàng tìm hòm thuốc, cùng Hải Dụ hỗ trợ xử lý vết thương. Lòng bàn tay dính dính, mủ máu trộn lẫn với nhau, dưới da đỏ sẫm lộ ra, nhìn thấy mà giật mình, Lam Doanh đau lòng suýt nữa rơi lệ. Khử trùng, bỏ ra chết, bôi thuốc, Liễu Tư Dực tùy ý để các nàng làm, không có bất kỳ phản ứng gì, tay trái bưng ly rượu tiếp tục uống. Nhưng độ rượu vang đỏ quá thấp. Uống hết nửa chai tựa như uống nước khoáng, không có cảm giác. Nhạt quá, có whisky không? Rượu trắng cũng được. Liễu Tư Dực nói chuyện không có chút tinh thần, trong giọng nói đều mang theo tiếng thở dài, Lam Doanh lắc đầu. Không có, có cũng không cho chị. Chị đừng như vậy được không? Nếu không chị cứ khóc, bọn em cũng sẽ không cười chị đâu. Khóc, Liễu Tư Dực xoay ly rượu, bật cười. Chị cũng hy vọng mình có thể khóc. Sao nàng không khóc được? Bởi vì Tiểu Võ còn chưa yên nghỉ, bởi vì còn chưa tìm được hung thủ, căn bản không nên lưu lại thời gian bi thương. Tiểu Võ thân thể to lớn như vậy, thân thủ cũng tốt, làm sao có thể? Hải Dụ biết được tin tức này rất sốc, cá nhân người khác bị thương đúng là bình thường, nhưng làm sao một mạng người cứ như vậy không còn chứ? Cậu ấy sợ tâm huyết của em bị đốt, sợ thứ quan trọng của em bị hủy, một mực dập lửa, không chịu đi ra ngoài. Lúc Liễu Tư Dực nói những lời này, vô cùng đau đớn, hồi tưởng lại cảnh tượng đám cháy kia, nàng liền cảm thấy có ánh sáng chói mắt. Cậu ấy đẩy em ra, bị thiết bị đèn chiếu đập vào đầu, mảnh kính đâm vào gáy, không cứu được. Liễu Tư Dực đặt ly rượu xuống, vuốt ve tập tranh vẽ đã bị hủy một nửa, mở ra mỗi một trang, người bên trong đều thiếu một góc, mà sinh mệnh của nàng cũng giống như những bức tranh này, vĩnh viễn mất đi Tiểu Võ. Người chết không thể sống lại, chúng ta không thể sống trong bi thương, còn có rất nhiều chuyện chưa làm. Tử vong thật ra là một loại hình thái sinh mệnh khác, Tiểu Võ chỉ đổi một cách sống, coi như cậu ấy mạnh khỏe ở phương xa. Lam Doanh không biết an ủi như thế nào, đột nhiên nhớ tới lời Kỳ Mộc Uyển nói. Liễu Tư Dực nhướng mày, nhìn Lam Doanh, Kỳ Tổng cũng từng nói như vậy. Hả, thật sao, em nói nhăng nói cuội, không liên quan đến chị ta. Lam Doanh chột dạ đổi chủ đề, mấy ngày nay sao cô nàng không có dũng khí liên lạc với Kỳ Mộc Uyển, bấm số xong lại xóa, nhập tin nhắn xong chưa gửi đi đã tắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô nàng cũng không biết mình lo lắng cái gì, từ tin tức biết được mẹ Kỳ Mộc Uyển qua đời, hối hận đến xanh ruột, không nên vào ngày cô ấy nhận được tin dữ còn có thái độ đó. Đêm nay nhất định sẽ rất nặng nề, Liễu Tư Dực uống liền hai chai rượu vang đỏ. Hải Dụ và Lam Doanh đều không ngăn cản, đều hy vọng nàng có thể say, phát tiết cảm xúc ra ngoài, cho dù khóc lớn một hồi, cũng tốt hơn so với kìm nén chính mình bây giờ. Khoảng 12 giờ đêm, Lăng Thiên Dục xử lý xong việc ở bệnh viện, cũng tới biệt thự. Lần này cô đi tới, Liễu Tư Dực không ngước mắt lên, nàng vẫn đắm chìm trong hồi ức, cố gắng nhớ lại diện mạo kẻ khả nghi tối hôm đó. Hai mắt nàng nhắm nghiền, xuất hiện những hình ảnh mơ hồ, chính là không thấy rõ ngũ quan của người nọ, luôn nhớ tới hình ảnh Trương Tiểu Võ ngã xuống đất khi chi nhớ sắp rõ ràng. Nàng không thể tĩnh tâm, Lăng Thiên Dục nhìn lướt qua chai rượu và hòm thuốc trên bàn, không nói một lời ngồi bên cạnh nàng, ngón tay Liễu Tư Dực quấn băng gạc trong lòng bàn tay, hai tay chống lên trán suy nghĩ. Hồng, nhị tiểu thư đến rồi, Làm Doanh nhịn không được nhẹ giọng nói. Liễu Tư Dực chậm rãi mở mắt, Lăng Thiên Dục nhìn nàng hai mắt chứa nước, im lặng không nói, chỉ là vươn tay ra, tay trái Liễu Tư Dực đặt vào lòng bàn tay của cô, một khắc bị cô cầm, mũi cay, ký ức cũng theo đó rõ ràng. Nàng nhớ tới ký ức đẹp đẽ ngày tuyết đầu mùa, lại đẩy ngược ký ức gặp Lăng Thiên Dục về phía trước, khuôn mặt nghi phạm kia rốt cuộc bắt đầu hiện ra rõ ràng trong đầu. Lăng Thiên Dục kéo tay nàng, nâng lên lòng bàn tay, dịu dàng nói. Em cứ tạm thời ở đây, chị sẽ điều tra rõ ràng, báo thù cho Tiểu Võ, tin chị. Liễu Tư Dực không yên tâm, bỗng nhiên cầm ngược tay cô, hỏi. Chị có thể dựa vào bề ngoài đặc thù mà em nói vẽ ra hình người không? Lăng Thiên Dục dừng một chút, gật đầu. Có thể thử em, lấy giấy bút lại đây. Làm Doanh ồ một tiếng, vội vàng đứng dậy đi tìm. Em đã gặp kẻ tình nghi? Lăng Thiên Dục hỏi. Có lẽ, Liễu Tư Dực không nắm chắc 10 phần, nhưng cũng sẽ không bỏ qua bất cứ khả năng nào. Trước mắt chỉ có một chỗ khả nghi này. Phía sau cửa có camera phải không? Camera tra không được sao? Lăng Thiên Dục nhớ rõ hệ thống theo dõi của Rose không có góc chết. Camera bị phá hỏng, phòng máy bị cháy, không tra được hình ảnh trước đó. Lăng Thiên Dục nhớ tới điện thoại của mình cũng có camera theo dõi. Cô lật đến ngày tuyết đầu mùa, điều chỉnh đến thời gian đại khái. Quả thật có thấy Liễu Tư Dực động thủ với một người đàn ông. Là hắn sao? Cô đưa di động qua. Liễu Tư Dực nhìn cô chằm chằm một hồi. Nàng thật không ngờ Lăng Thiên Dục lại kết nối camera với điện thoại. Đáng tiếc góc độ đều là điểm mù. Người nọ hình như rất có kinh nghiệm, biết làm thế nào để tránh camera quay được mặt. Vô dụng, không thấy rõ. Góc độ này chỉ chỉnh camera trong nhà cũng không thấy. Lăng Thiên Dục ném điện thoại xuống, cau mày. Liễu Tư Dực nhìn di động, lạnh lùng cười, giấu đầu hở đuôi, ngược lại lộ dấu vết, lấy giấy bút ra, chỉ cần Liễu Tư Dực có thể miêu tả ra bộ dáng người kia, Lăng Thiên Dục theo vẽ ra là được, chỉ là không biết thành quả như thế nào. Làm Doanh ở bên cạnh ghé vào tai Hải Dụ nói, đây không phải là chuyện cảnh sát nên làm sao, nhị tiểu thư sao ngay cả chuyện này cũng biết. Em quên mẹ của nhị tiểu thư là họa sĩ à, hơn nữa để Hồng làm chút chuyện. Em ấy có thể sẽ dễ chịu hơn. Làm Doanh gật đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Loại tranh này rất khó khăn, người hình dung phải chính xác, người vẽ tranh nếu có thể lĩnh hội thần vận và tinh túy, hơi có sai lệch sẽ lệch khỏi quỹ đạo. Vì để tránh bị ảnh hưởng, Liễu Tư Dực vẫn luôn nhắm mắt lại, quay lưng về phía Lăng Thiên Dục. Trán cao, mắt nhỏ, sống mũi cao, kiểu tóc 37 nghiêng trái. Chiều dài qua dái tai. Dưới khóe miệng bên trái có nốt ruồi, môi mỏng quay hàm rộng, khuôn mặt hơi gầy, ánh mắt không ánh sáng, tinh thần không tốt. Liễu Tư Dực nói hết những gì có thể nghĩ đến, nàng không dám quay đầu lại nhìn, không biết Lăng Thiên Dục có thể vẽ ra bức họa người nọ hay không, có chút lo lắng. Dựa theo miêu tả của nàng, Lăng Thiên Dục gia nhập một ít lý giải và tưởng tượng của mình, khoảng chừng 10 phút liền hoàn thành. Em xem thử. Liễu Tư Dực hít sâu một hơi xoay người, bức họa trên bàn kia rất sinh động, cùng người nọ có 7 phần giống nhau, hình dáng đã rất quen thuộc, nếu là người quen, hẳn là có thể nhận ra. Đây là phác họa bút chì, sau khi Lăng Thiên Dục đánh bóng thêm một chút, có vẻ rất có chiều sâu. Là hắn, Liễu Tư Dực lập tức dùng điện thoại chụp lại, xoay người ra ban công gọi điện thoại. Chỉ nghe thấy nàng liên tục gọi mười mấy cuộc điện thoại ra ngoài, đều là đang tìm quan hệ. Người ủy thác, nàng tin tưởng người trà trộn vào quán bar, nhất định sẽ thường xuyên đi nơi vui chơi khác. Anh Siêu, quấy rầy anh rồi, ảnh chụp em gửi phiền chú ý giúp em một chút, em tìm người này. Kính xin ông chủ Vương giúp tôi chú ý nhiều hơn, cảm ơn. Chú Lệ, nếu tìm được thì tin tức cho cháu, phiền chú. Lam Doanh nhìn nàng bất đắc dĩ lắc đầu. Mùa đông này có gì không tốt, đốt lửa đi, thật là sốt ruột. Người nói vô tình, người nghe có tâm. Lăng Thiên Dục nhìn Lam Doanh, giống như nhớ ra cái gì, những lời này quen thuộc như vậy. Tôi, nó sai cái gì sao? Lam Doanh có chút hoảng hốt, bị nhị tiểu thư nhìn chằm chằm như vậy cho là mình phạm sai lầm. Lăng Thiên Dục không nói gì, chỉ là nhớ tới ngày đó Lăng Thương Vũ đi qua bên cạnh mình lúc hát câu hát kia. Người tựa như mùa đông trong một mồi lửa kia. Cô hiểu Lăng Thương Vũ, kiêu ngạo tự phụ, tự cho mình rất cao, luôn cảm thấy mình thông minh hơn anh trai, cũng thích khoe khoang. Ngày đó cậu ta ngạo mạn và đắc ý làm cho Lăng Thiên Dục chán ghét. Lúc hát câu ca từ kia đặc biệt nhìn về phía mình, nụ cười rất đậm. Lăng Thiên Dục quyết định thật nhanh. Hải Dụ, điều tra người bên cạnh Lăng Thương Vũ, trợ lý tài xế vệ sĩ, tất cả những người thân cận với cậu ta điều tra hết. Đặc biệt là người gần đây theo cậu ta ra vào công ty, xem có nhân viên chính thức vào biên chế hay không. Vâng, tôi điều tra ngay. Cách Chương.